Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Flashpoint kết thúc. Bình thường trở lại, nơi xa mấy cái Emotional Entity từ từ bay tới. Eong Entity, Adara, Gredor dạng này tương đối chính năng lượng tình cảm Emotional Entity trở về. Thu nhỏ chùm sáng dùng đi qua đưa chúng nó một lần nữa nhốt vào phiêu lưu bình. Nói đến những cái này Emotional Entity tuy nhiên cũng là bị bắt tới cưỡng ép giam lại. Nhưng dù sao Tô Thánh không đối bọn nó làm cái gì. Tuy nhiên mất đi tự do nhưng trước kia xem như Emotional Entity thời điểm một dạng không có tự do. Bởi vậy mấy cái này Emotional Entity ngược lại là không có muốn chạy trốn ý tứ. Hoặc có lẽ là, bọn chúng cũng biết căn bản liền không khả năng đào tẩu. Không bao lâu, Brozulator, Ophidian cũng quay về rồi. Chỉ còn lại có The Butcher cùng nhập thân vào Abin Su trên người Parallax vẫn chưa về. The Butcher tức giận phá hư bốn phía kiến trúc, mà Parallax tựa hồ còn đang tìm kiếm Batman đám người dự định một mẻ hốt gọn. Trở về a. Tô Thánh lười biếng hô một tiếng, đang tức giận The Butcher có chút không tình nguyện trở về bị Tô Thánh ném vào phiêu lưu bình. Có thể Parallax lại không chịu trở về. Ta đếm ba tiếng, ngươi không trở lại ta muốn phải đi qua. Tô Thánh nhàn nhạt, cất giọng mở miệng. Trực tiếp đếm, một chữ vừa dứt, Parallax liền đột nhiên từ Abin Su trong thân thể chui ra. Abin Su một lần nữa biến trở về Green Lantern. Parallax là bay đến Tô Thánh trước mặt. Thu nhỏ chùm sáng đánh tới. Tô Thánh giơ tay đập vào Parallax trên đầu. Lần sau không nghe lời nữa. Ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Lăn đi vào đi. Giống như bạch tuộc đồng dạng Parallax bất đắc dĩ chui vào phiêu lưu bình. Ngươi rốt cuộc là ai? Ais nhịn không được hướng Tô Thánh hỏi, nói cho ngươi cũng vô dụng, dù sao không bao lâu ngươi cũng sẽ không nhớ, không đơn thuần sẽ không nhớ đến nơi này phát sinh sự tình. Sẽ không nhớ được ngươi cùng Barry ngủ qua, càng sẽ không nhớ kỹ đệ đệ của ngươi chết. Tô Thánh thuận miệng nói, cái gì? Hắn chết, làm sao sẽ? Đừng kích động như vậy. Đợi đến Barry sau khi thành công cho nên tất cả những thứ này đều sẽ biến mất. Mọi thứ đều sẽ khôi phục bình thường. Nhìn xem Iris dáng vẻ kích động Tô Thánh hời hợt nói một câu. Tiếp theo trực tiếp phóng thích sóng chấn động năng lực đem chi đâu từ khách sạn mang trở về. Còn có bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ngày nghỉ của ngươi xem ra phải kết thúc. Ta trước đưa ngươi trở về. A. Chi đâu mặc dù có chút thất vọng nhưng là không nhiều lời. Sóng chấn động lỗ sâu lần nữa mở ra. Tô Thánh đem Emotional Entity cùng Chi đâu cùng những vật kia toàn bộ mang trở về. Trở lại Protege Hào đem Emotional Entity cất kỹ. Lại đem Chi đâu thu nhỏ đưa về mặt nhật phế thổ thế giới. Sau khi trở về, Chi đâu cùng những người kia làm sao khoe khoang Tô Thánh liền mặc kệ. Vòng trở lại, thời gian tuyến hẳn là còn chưa có xảy ra qua biến động. Tô Thánh nhảy xuống tiến vào bừa bãi chiến trường chung quanh nhìn một lần sau đó đem Wonder Woman. Lasso of chút kiếm trở về, mà pháp quang mang dần dần sáng lên. JC-13 từ nóc nhà bay xuống dưới, bay đến Tô Thánh bên người. Ma lực khôi phục, Tô Thánh thuận miệng hỏi, chỉ khôi phục một chút. JC-13 nói, nếu như thời gian sửa chữa về sau, ta sẽ như thế nào? Người nhà của ta có thể sống sót sao? Tô Thánh lắc đầu, không biết, nguyên bản thời gian tuyến bên trong ta không nhận biết ngươi cũng không biết tình huống của ngươi. Có lẽ ngươi tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong là cô nhi. Có lẽ là một gia đình hạnh phúc. Có lẽ, ngươi căn bản không tồn tại. Flashpoint tạo thành biến hóa là khó có thể dự liệu. Vậy, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? JC-13 hỏi, Tô Thánh cười cười, coi như có thể nhìn thấy ngươi cũng không nhớ rõ. A, Tracy 13 lên tiếng không nói gì. Tô Thánh cau mày biểu lộ hơi hơi phát sinh biến hóa. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, Tô Thánh có thể cảm giác được thời gian tuyến chính đang phát sinh biến hóa. Lúc này dây tựa hồ chính đang biến mất, nguyên bản thời gian tuyến chính đang trở về chính đồ. The Flash hẳn là thả Reverse Flash hơn nữa xuyên Việt về đi để Reverse Flash giết mẹ của mình rồi. A hát, không thể không nói The Flash khổ đại cừu thâm vậy. Không phải là không có đạo lý. Có được thần tốc lực, Speed Force, dạng này bắc năng lực, cứu vớt qua vô số người. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cứu không được mẹ của mình. Tìm ta, nhớ kỹ tìm ta. Ta còn không cảm ơn ngươi đây. Tracy 13 tựa hồ cũng cảm giác biến hóa. Lớn tiếng hướng Tô Thánh hô một câu đánh tới. Nhưng nàng mới vừa nhào tới người lại đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Thật giống như hai cái hoàn cảnh hoán đổi một dạng. Trong nháy mắt biến bất đồng. Thi thể biến mất không thấy gì nữa. Tàn phá chiến trường cũng một lần nữa biến thành phồn hoa náo nhiệt thành thị. Chung quanh người đi đường liên tục tục. Đường phố bên trên ngựa xe như nước. Tiếng còi xe liên tiếp. Flashpoint kết thúc. Trở về nguyên bản thời gian tuyến. Tô Thánh khóe miệng giơ lên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở Flashpoint thế giới thật đúng là đã làm nhiều lần sự tình. Ghi chép lão Batman video. Ghi chép The Flash cùng Iris video, quen biết Tracy 13, phục chế Shazam năng lực, còn dùng 7 đèn Emotional Entity đem Atlantis cùng Amazon gần như toàn diệt, chủ yếu nhất là Flashpoint ảnh hưởng, Flashpoint thế giới chỉ có thể coi là một cái bắt đầu. Thú vị là ở Flashpoint về sau một hệ liệt biến hóa. Tô Thánh nhớ kỹ sâu nhất liền còn là Flashpoint trở về sau. The Flash nhiều một người đồng nghiệp Dr. Alchemy Julian cùng tự xưng là God of Speed Savita. Tạ ơn, hoàng sắc thiểm điện quang mang sáng lên. The Flash đứng tại Tô Thánh trước mặt. The Flash không nói chuyện có lẽ không biết nên nói cái gì. Hắn không thể không đem Reverse Flash đưa đến mẫu thân mình trước mặt, hắn đã giết mẫu thân. Không thể không thả hắn rời đi để khôi phục thời gian tuyến nguyên bản trật tự. Cũng may, tất cả đều thành công. Chí ít trở về nguyên bản sinh hoạt. Tuy nhiên Tô Thánh nói qua sẽ có chút biến hóa. Nhưng hắn còn chưa kịp đi từng cái kiểm chứng. Trở về đi, người sẽ phát hiện rất nhiều thú vị sự tình. Tô Thánh vỗ vỗ The Flash bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Có một số việc. Ta sẽ giúp ngươi, nói thí dụ như, ngươi cùng Iris sự tình. Tô Thánh cùng The Flash chân trước chân sau về tới Central City. The Flash trước tiên về tới trong nhà, dâu Wes trong nhà, Wally còn sống, mọi thứ đều rất bình thường. Cái này khiến The Flash tâm tình rốt cục khá hơn. Tô Thánh trở lại biệt thự, người trong biệt thự bởi vì có bản thân thần tốc lực. Speed Force, bảo hộ căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Cũng không ra ngoài tiếp xúc đến biến hóa của ngoại giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.